Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 215, cái chết của Hoắc Thiên Sinh. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng. Nì thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, không chỉ Hoắc Thiên Sinh ngã xuống, ngay cả những người bên cạnh anh ta, còn có những người bên Lý Duyên đằng sau cũng toàn bộ đều ngã xuống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hoắc Thiên Sinh chỉ cảm thấy toàn thân của mình đều tê tái. Một chút hơi sức cũng không có. Anh ta kinh hoàng nhìn Lâm Mạc Huy. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Lâm Mạc Huy mỉm cười nhẹ. Hoắc Thiên Sinh, uổng công anh còn là xuất thân từ nhà y thuật. Chẳng lẽ anh không biết sao? Y thuật càng tốt, thì bản lĩnh hạ độc càng cao. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, tôi đã dám vào đây tìm các người. Làm sao có thể không làm chuẩn bị? Trong lúc tôi vào đây, thì phát tán một loại thuốc mê không màu không mùi vào đây trước rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, loại thuốc này đã tràn ngập khắp cả nhà kho này. Các người sớm thì hít rất nhiều vào trong cơ thể rồi. Hoắc Thiên Sinh, mày cũng ở trong đây. Mày cũng hấp thụ loại thuốc này. Tại sao mày không sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Lâm Mạc Huy, tôi uống thuốc giải trước rồi đấy. Hoắc Thiên Sinh chợt ngộ ra, không cầm được gào thét. Lâm Mạc Huy, mày thật bỉ ổi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Lâm Mạc Huy cười nhạt. Bỉ ổi, Hoắc Thiên Sinh, anh bắt mấy người già yếu phụ nữ trẻ em để uy hiếp người khác như thế này. Anh còn có mặt mũi nói người khác bỉ ổi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, vẻ mặt của Hoắc Thiên Sinh đỏ bừng. Cắn răng nói rằng, thế thì sao? Kẻ thắng thành hoàng, kẻ thua thất bại. Lần này tao thua rồi. Tao chịu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nhưng mà, chuyện giữa hai chúng ta chưa xong. Lâm Mạc Huy, cho dù tao không phải là người thừa kế của nhà họ Hoắc, nhưng tao vẫn là người của nhà họ Hoắc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chờ tao dành ra thời gian, tao nhất định sẽ chơi tới cùng với mày. Tao nhất định sẽ tự tay giết chết mày và tất cả người nhà của mày. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Lâm Mạc Huy nhìn anh ta, khẽ giọng nói rằng, Hoắc Thiên Sinh, đợi anh sống sót trở về rồi hãy nói đi. Hoắc Thiên Sinh ngẩn người trước, sau đó cười ha hả. Lâm Mạc Huy, mày hù dọa ai chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, tao là người của nhà họ Hoắc, ai dám làm gì tao? Tao nói mày biết, không có ai dám giết tao. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Lâm Mạc Huy mỉm cười không nói. Chính ngay lúc này, một đám người xông lên, để Hoắc Thiên Sinh xuống dưới đất. Các người đều mẹ kiếp nhẹ tay chút cho tôi. Nếu như tôi bị thương rồi, nhà họ Hoắc của tôi không xong với các người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hoắc Thiên Sinh lớn tiếng gào thét, nhưng không có người bận tâm anh ta. Chấm. Vài người khác dìu Lâm Mạc Huy đứng dậy, cởi trói sợi dây trên người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, không bao lâu, những người này dẫn theo Hoắc Thiên Sinh và những người của anh ta đi ra khỏi khu xưởng. Ở phía ngoài khu xưởng, dừng vài chục chiếc xe. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hoắc Thiên Sinh trực tiếp bị dẫn tới một trong số các chiếc xe trước mặt, bị người ta nhấn quỳ xuống đất. Chấm, trong xe đang ngồi một người, khí thế khiếp sợ, Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Hoắc Thiên Sinh nhìn qua, vẻ mặt thoáng chốc thay đổi rồi. Ông Lộc, ông đến rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Giọng nói của Hoắc Thiên Sinh cuối cùng cũng bắt đầu run rẩy rồi. Anh ta biết, vị đệ nhất vương tỉnh Hải Dương này là sự tồn tại ngay cả 10 gia tộc lớn Hà Nội cũng không dám gây chuyện. Nam Bá Lộc nhìn anh ta. Hoắc Thiên Sinh, tôi có cho qua cậu cơ hội. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tôi đích thân gọi điện thoại cho cậu, kêu cậu thả Hạ Vũ Tuyết. Nhưng mà, cậu không có nể mặt tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Vẻ mặt của Hoắc Thiên Sinh kinh hoàng, run giọng nói rằng, ông Lộc, tôi lúc bấy giờ choáng váng đầu óc rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tôi biết sai rồi. Ông tha cho tôi một lần đi. Nể tình nhà họ Hoắc của tôi, tha cho tôi một lần. Sau này tôi cũng không dám nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Nam Bá Lộc nở nụ cười lạnh lùng. Cậu cảm thấy có thể nào không? Vẻ mặt của Hoắc Thiên Sinh như cho bụi. Ông Lộc, tôi là người thừa kế của nhà họ Hoắc. Nếu như tôi chết ở thành phố Hải Tân, nhà họ Hoắc tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Nam Bá Lộc trực tiếp nói rằng, nếu như nhà họ Hoắc không phục, có thể nói một câu, có phải mấy năm gần đây tính khí của tôi tốt hơn rồi không? Để các người cảm thấy, người gì cũng có thể cưỡi trên đầu của Nam Bá Lộc tôi rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Hứ, họ có phải quên rồi không? Họ Nam đây năm xưa giết vào Hà Nội, 10 gia tộc lớn là cúi đầu như thế nào với tôi? Vẻ mặt của Hoắc Thiên Sinh thay đổi lớn. Anh ta không thể không nhớ lại chuyện của năm xưa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Nam Bá Lộc độc thân một mình chiến 10 gia tộc lớn Hà Nội, giành đè tới 10 gia tộc lớn Hà Nội ngước đầu không nổi. Vị đệ nhất vương Hải Tân này đã từng một thời hầu như trở thành đệ nhất vương của tỉnh Hải Dương đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Hoắc Thiên Sinh cuối cùng cũng hoang mang rồi. Anh ta dốc hết sức quỳ ngã dưới đất, run giọng nói rằng, ông Lộc, tôi biết lỗi rồi. Ông tha cho tôi một lần, chỉ một lần. Ông cứ xem tôi như một con chó, tha cho tôi. Sau này tôi tuyệt đối không bước vào thành phố Hải Tân nửa bước nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Ông Lộc, vì tôi không đáng để kết thù với nhà họ Ho. Vẻ mặt của Nam Bá Lộc lạnh lùng. Hôm nay nếu như tôi không giết cậu, ngày sau chẳng phải là ai cũng dám ngang ngược trước mặt tôi rồi sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Hoắc Thiên Sinh, từ khoảnh khắc cậu bắt Hạ Vũ Tuyết, thì cậu nhất định phải chết rồi. Nam Bá Lộc nói xong, nhẹ nhàng vung tay, lập tức có vài người kéo Hoắc Thiên Sinh đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Hoắc Thiên Sinh khóc lóc kêu bố mẹ thê thảm van xin. Nhưng hoàn toàn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cách chương.